Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 239, không yêu tôi em lừa ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 không yêu ta, ngươi lừa ai đâu? Ninh Chí Viễn có thể thề tối hôm qua thật sự chỉ là tưởng Thế Lâm Lộc cởi dơ quần áo mà thôi. Lâm Lộc hôn mê trên người bị hãn đánh thấu. Ninh Chí Viễn sợ hắn sinh bệnh, cũng sợ hắn vô pháp ngủ đến an ổn. Nhưng hắn liên tiếp gần Lâm Lộc đều làm không được. Chỉ cần tới gần, chỉ cần đụng tới thân thể hắn, Lâm Lộc liền dãy giụa đến như vậy lợi hại. Thậm chí, hắn mới ôm Lâm Lộc đùi phải tưởng thế hắn cởi giày, Lâm Lộc tựa như điện giật giống nhau hét lên. Hắn khóc kêu đối hắn tay đấm chân đá, kêu hắn cút ngay, kêu hắn đừng nhìn, thậm chí một ngụm tiếp một ngụm hung hăng đi xuống dao. Hắn là tinh tường nghe được tên của mình, Chí Sa Ca, không cần, đừng nhìn, cút ngay, không được, ngươi đừng chạm vào ta, không cần. Đừng, rơi lệ đầy mặt thống khổ vạn phần, chẳng sợ ngôn ngữ lộn xộn, sợ hãi lại mãn đến muốn tràn ra tới. Hắn sợ cái gì, sợ chính mình thương tổn hắn, thậm chí, sẽ lại lần nữa cưỡng bách hắn, kêu hắn sống không bằng chết. Hắn là có bao nhiêu hận chính mình, lại là có bao nhiêu sợ chính mình, cho nên hắn mới lựa chọn xa chạy cao bay, lựa chọn ném rớt chính mình cái này liên lụy, lựa chọn muốn cùng người khác song túc song phi. Chính là, hắn là ta nai con a, hắn như thế nào có thể nằm ở người khác trong lòng ngực trở thành người khác người yêu? Không, không thể, đừng nói trở thành sự thật, riêng là ngẫm lại cái này khả năng tính, Ninh Chí Viễn đều sắp nổi điên. Vạn Tiễn Xuyên Tâm cũng bất quá như thế, hắn cảm thấy chính mình không có khả năng chịu đựng được như vậy thống khổ, nếu thật sự muốn mắt thấy Lâm Lộc đầu nhập người khác ôm ấp, vẫn là giết hắn càng thống khoái chút. Chính là, hắn nên như thế nào đi vãn hồi? Nài con hắn còn sẽ cho hắn cơ hội này sao? Ninh Chí Viễn che lại mặt, bất lực mà cong eo, khuỷu tay trống ở hồ nước phía trên. Nguyên bản cao lớn ngạo nghễ bóng dáng, giờ phút này lại như vậy suy sụp tinh thần. Vòi nước còn không có quan, diệp diệp nước chảy thanh che giấu Ninh Chí Viễn sở hữu bi thương. Hắn không có rơi lệ, bởi vì hết thảy đều là tạm từ tự rước, bởi vì hắn biết sở hữu tuyệt vọng đều là hắn tự tìm. Hắn kỳ thật liền thương tâm đều không xứng. Ninh Chí Viễn sau khi ra ngoài, Lâm Lộc từ trên giường ngồi dậy. Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía nhất nhất cùng hắn hơn nửa năm trước dọn ra đi thời điểm giống nhau như đúc, liền khăn trải bàn cũng chưa đổi qua. Hắn không thấy song tư còn bãi trên đầu giường, cầm lấy tới, một quả lá phong bay xuống gối đầu thượng, là Lâm Lộc lúc trước làm như thẻ kẹp sách bỏ vào đi. Lại không nghĩ rằng, lâu như vậy còn ở chỗ cũ. Màu đỏ lá phong nằm ở lòng bàn tay. Bên cạnh chính là thô to đỏ bừng lỗ kim, huyết vài phúc ở mặt ngoài. Đêm qua phát sinh hết thảy dần dần bị Lâm Lộc hồi tưởng lên. Nguyên lai này không phải mộng, hắn thật sự ở kia gian chung cư. Hiện tại nằm này trên giường, hắn đã từng ngủ quá rất nhiều năm. Chịu tải hắn cùng Ninh Chí Viễn ở bên nhau sau dài nhất nhất bình tĩnh thời gian cùng sâu nhất nhất khủng bố ác mộng. Đàm mỹ sắc, vòng đi vòng lại lâu như vậy, vẫn là về tới nguyên điểm. Cách chương.